Vạn cổ ma thần, chương 98, xin công tử tha tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí khủng khiếp dọa đám người Trần Quý Tân không dám thở mạnh, nhìn sát khí phô thiên cái địa, đem trời đất nuốt chửng vào trong. Từ Khải Văn đứng tại một góc cũng lộ ra vẻ cứng ngắc, nét kinh hoàng trên mặt dần hiện lên. Sát khí cũng chia ra nhiều loại, có nhu có cương, có hư có thật, nhiều loại sát khí chỉ là để phô trương thanh thế, đánh hạ tâm lý kẻ địch. Thế nhưng sát khí của thiếu niên trước mắt này lại chân thật vạn phần, trong sát khí còn ẩn chứa mùi vị huyết tinh cực nồng, tựa hồ mới đem ức vạn tỷ người giết chết, cực đáng sợ. Khô dù là cả Vũ Huyền Đại Lục, Từ Khải Văn hắn không dám có ai có loại sát khí kiểu này không, nhưng hắn dám chắc không ai có loại sát khí khủng bố như thế này. Dạ Ảnh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua bọn hắn tựa như hồng hoang cự thú, khiến người ta không rét mà run, như bị nhìn xuyên thấu tâm tư, bất an vô cùng. Các ngươi, có thể chết được rồi. Âm thanh bình thản, nhưng lại để người ta lạnh lẽo đến tận xương tủy, một lời vừa ra, giống như định đoạt sinh tử tất cả, uy nghiêm vạn phần. Một lời phán sinh tử. Đám người Trần Quý Tân kinh sợ tại lời Dạ Ảnh vừa mới dứt đã lập tức vượt không thối lui, tốc độ cực nhanh, đem vạn đạo xuyên thủng, khống chế thời không mà lui lại. Trừ tứ trưởng lão Trần Tế bị thương hôn mê ở kia ra, thì kể cả Từ Khải Văn là 5 người, 5 người vừa lui vừa trao đổi bằng ánh mắt, không biết bọn hắn nói gì, chỉ là thấy ánh mắt bọn hắn càng lúc càng sáng, liền biết bọn hắn đang suy nghĩ đến gì đó. Oanh oanh, tại bọn hắn lướt lui, chợt thấy được mỗi người phóng ra lực lượng cực hạn, trong nháy mắt quang mang phun trào ra, quang mang chói rọi cả không gian vạn dặm, xuyên qua thời gian trong nháy mắt chiếu rọi Trần gia, trong chút lát đã thấy được quang mang nhàn nhạt nổi lên. Dạ Ảnh đưa mắt nhìn bọn hắn, cuối cùng hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời, trên đó, một đạo hỏa diễm đốt thiên đốt địa mà ra, chỉ trong một cái hô hấp, đã ngập trời xuất thế, hỏa diễm đốt trời xanh, vạn dặm quanh Trần gia đã bị hỏa diễm bao phủ vào trong. Hộ gia đại trận diệt, bốn người Trần Quý Tân hét lớn một tiếng, quang mang tại trong hộ gia đại trận quán thấu vào, vô số điểm sáng bắt đầu phát sáng, hộ gia đại trận liền ngay tức khắc phừng phực lên hỏa diễm thiêu đốt hư không. Phừng phực, hỏa diễm càng lúc càng lợi hại, thời không dưới hỏa diễm bị đốt cháy thành cho bụi, hóa thành hư vô, khi hỏa diễm rực cháy lên, Trần gia như hóa thành hỏa tinh nóng rực đem mọi thứ đều thiêu đốt. Ngay sau đó, bỗng thấy vô số đạo hỏa diễm đốt hư không rơi xuống, mỗi đạo hỏa diễm rơi xuống như là tên lửa bắn đến, xuyên thời không, đốt vạn đạo, hướng đến Dạ Ảnh mà tới. Hỏa diễm này có thể đem thánh hoàng đốt cháy thành cho, thánh đế cũng sẽ bị thương nhỏ, có thể thấy được sự bá đạo của nó. Đám người Trần gia cũng biết uy lực của nó, nên mới thúc giục đại trận diệt Dạ Ảnh. Dạ Ảnh chỉ đưa mắt nhìn hỏa diễm, cũng không có phản ứng như trong dữ liệu của bọn hắn, chỉ nhàn nhạt nhìn, giống như nhìn những đứa a trẻ đang thể hiện uy phong, lãnh đạm vô cùng. Khi hỏa diễm rơi xuống, bao bọc Dạ Ảnh vào trong, ánh mắt hắn mới lóe lên một cái. Nhìn hỏa diễm bọc Dạ Ảnh vào bên trong, bắt đầu thiêu đốt, đám người Trần gia vui mừng, nhưng cũng kèm theo nghi hoặc, cái này cũng quá dễ đi, chẳng lẽ thiếu niên này chỉ phô trương thanh thế, còn thật ra chẳng có bản lĩnh gì lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng như thế thì càng tốt, không cần phải lo lắng nữa. Mặt bọn hắn từ lo lắng dần sang thoải mái, chỉ là chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, đã nhanh chóng từ thoải mái sang kinh ngạc rồi đến kinh hoàng. Hô, một tiếng vang lên, chỉ gặp tại trong hỏa diễm ngập trời thiêu đốt, một cỗ hấp lực kinh khủng từ trong hỏa diễm hình thành, đem vô số đạo hỏa diễm thôn phệ, giống như cát bụi bị gió thôi bay, không mất quá nhiều thời gian. Hỏa diễm vốn ngập trời, đã trong nháy mắt biến mất, hơn nữa còn bị thôn phệ mất. Cảnh tượng này, đối với đám người Trần gia mà nói thì thật sự là kinh hoàng. Hỏa diễm có thể đốt cả thánh hoàng, lại bị thôn phệ mất như vậy, không quá kinh khủng sao? Rầm rầm, bỗng một tiếng trầm đục vang lên, khi từng tiếng nặng nề vang lên này, đại địa như bị địa chấn, chấn động vô cùng, như có cự nhân dẫm lên, đại địa không ngừng run rẩy mãnh liệt. Ngay lúc đó, chợt thấy trong nơi hỏa diễm bị thôn phệ kia, một đầu sư tử đá chậm rãi đi ra, mỗi bước đi nặng nề vô cùng, khi đầu sư tử đá này bước ra một bước, trời đất liền rung động mạnh mẽ tựa như có thể đem thiên địa dẫm nát xuống dưới chân. Nhìn thấy sư tử đá này, đám người Trần gia bỗng trở nên ngốc trệ, há hốc nhìn đến nó. Trần Quý Tân tay run lên nhẹ nhẹ, chỉ vào sư tử đá, lắp bắp. Song, song tử thù, đây là song tử thù, nó vậy mà di chuyển. Trước đó chưa chú ý đến, lúc này mới thấy rõ đầu sư tử sau lưng Dạ Ảnh chính là song tử thủ của Trần gia bọn hắn. Song tử thủ, đây chính là đôi sư tử đá ở ngoài cửa Trần gia. Từ trước đến nay, đám người Trần gia chưa bao giờ thấy được song tử thủ di chuyển nửa bước, cho nên mới đặt nó ở ngoài cửa. Nhưng lúc này, một trong hai sư tử đá lại đang di chuyển, hơn nữa là nó đang di chuyển đến hướng của bọn hắn, mang theo uy áp kinh khủng vạn phần đi tới. Mỗi bước chân như đạp lên tim bọn hắn, khiến bọn hắn khó thở vô cùng. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Trần Lăng đại trưởng lão cũng lắp bắp không kém, đây thật sự là rung động lòng người, nhưng điều khiến hắn không hiểu là tại sao đầu sư tử đá này lại di chuyển, hơn nữa nhìn sơ qua cũng biết, sư tử đá này vì thiếu niên kia mà di chuyển, chẳng lẽ thiếu niên kia cũng có khả năng khiến cho một vật như vậy di chuyển. Từ Khải Văn cũng biết một ít về song tử thủ, cũng biết song tử thủ này chưa bao giờ di chuyển, vậy mà hôm nay thấy được, chẳng lẽ đây là người Trần gia lừa gạt hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ chấn kinh của đám người, hắn liền biết đến cả bọn hắn cũng không biết được song tử thủ này có thể di chuyển, vậy nghĩa là lời bọn hắn là thật. Không có gạt hắn, chỉ là lúc này hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì uy áp từ đầu sư tử đá này đã khiến hắn khó chống đỡ nổi, hắn đảo mắt qua một lượt chợt hai mắt lóe lên ánh mang âm trầm vô cùng. Dạ Ảnh không để tâm bọn hắn nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt nhìn bọn hắn một lần, rồi đưa tay vỗ lên đầu sư tử đá ở bên cạnh, lạnh nhạt nói ra. Đến, giết sạch bọn hắn đi. Kẹt, một tiếng nặng nề chậm rãi vang lên, sư tử đá miệng rừng hé mở, sư tử há miệng lại giống như đại môn ngàn vạn răm chưa mở, thanh âm nặng nề xuyên thấu vạn cổ vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sư tử đá miệng mở ra, ngay lập tức tại trong miệng nó, một đạo nho nhỏ hỗn độn lực lượng hiện ra, ngay sau đó, một cỗ hấp lực mạnh mẽ như thủy triều tuôn đến, cả thiên địa như bị nó hút vào trong, bầu trời trở nên đen tối đến cực hạn, hấp lực tại đám người Trần gia từ Khải Văn hút đến. Đi, Trần Quý Tân, Trần Lăng phản ứng lại đầu tiên, bọn hắn quát lớn một tiếng, lực lượng mạnh mẽ điên cuồng đi ra, bầu trời lập tức bị lực lượng này khuấy động, quang mang kinh đào hãi lãng, nhấc lên từng cơn sóng năng lượng cao vạn trượng. Suy, suy, thế nhưng từng cơn sóng năng lượng chưa kịp hình thành, đã bị hấp lực hút sạch không chừa một tia nhỏ bé, ngay sau đó hấp lực lại hướng đến bọn hắn, không chịu buông tha. Tiền bối cứu mạng, oanh, một tiếng vang lớn, bỗng thấy trên bầu trời, một bàn tay mờ ảo ánh lên huyền quang, từng sợi đại đạo quấn lại mà thành đánh xuống, bàn tay vừa ra, như tụ hồi ngàn vạn khảo tinh thần, nhật nguyệt ẩn chứa bên trong 3000 đại đạo quang mang che kín vũ huyền đại lục đánh xuống. Bá, bá, bá. Từng tiếng vang lớn, khi bàn tay này đánh đến, thấy được vô số sợi đại đạo hình thành tại hấp lực đánh lên, đem hấp lực quấn chặt trong nháy mắt đó, thấy được vô số đạo ánh sáng bé nhỏ rực lên. Phanh, bàn tay huyền ảo như chộp lấy toàn bộ thế giới vào trong, khi bàn tay đánh xuống, thấy được từng khỏa tinh thần, nhật nguyệt xoay vòng, tản ra vô tận quang mang, đem hấp lực chiếu rọi lên. Hấp lực mạnh mẽ bỗng bị đình trệ lại, đám người Trần Quý Tân ngay lập tức thoát khỏi hấp lực bá đạo đó, trong nháy mắt bọn hắn phóng lui vạn dặm, không dám đứng gần. Từ Khải Văn cũng thoát ra khỏi hấp lực hướng một nơi gần đó trốn đi. Lúc này, bàn tay mờ nhạt biến mất quang mang vô tận biến mất hấp lực cũng nhỏ yếu lại, mọi thứ trở lại bình thường. Trần gia lúc này tan nát vô cùng, dưới chân vô số mảnh vỡ cũng bị hấp lực hút hết nên lúc này Trần gia một nửa như trở thành bình địa, một mảnh đất trống hoang sơ không người, không còn gì. Xin công tử tha tội, một giọng nói già nua vang lên âm thanh không rõ, nhưng bên trong lời nói lại đầy đủ tôn kính. Khi âm thanh này vang lên, đám người Trần gia cũng đưa mắt nhìn đến một phía chỉ gặp nơi đó có một lão nhân áo vải thô sơ đứng một nơi đầy mảnh vỡ. Lão nhân hai mắt đục ngầu, nhưng lại uy nghiêm khiến người khác không rõ ràng. Cách chương.